Và mặt biểu muội, trà xanh, thời cổ đại. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Kỳ Tư Hiền cứng đờ rõ rệt, nhưng không chỉ không đẩy nàng ra, mà còn đổi tư thế, để nàng dựa thoải mái hơ Tống Phương Lê tựa vào hắn một lúc, rồi lại ngồi thẳng dậy, uống một hơi cạn sạch, sau đó đưa tay ôm lấy đầu Từ Văn Kiệt ở bên phải, ép đầu hắn vào ngực mình. Đây là rượu nữ nhi hồng ta mang từ Thiệu Hưng đến, hương rượu đậm đà, thơm lâu. Huynh đệ ta có đủ nghĩa khí không? Đám huynh đệ cười lớn phụ họa. Quá đủ nghĩa khí, ta nhìn cảnh tượng ấy mà sững sờ. Ánh mắt dò xét, ta liếc Triệu Vận Chi một cái. Triệu Vận Chi tối nay uống không nhiều, vẫn giữ được sự tỉnh táo. Nhìn thấy ánh mắt ta dừng lại trên chàng, chàng như phản xạ bản năng, lập tức lên tiếng cam đoan. Ta luôn tuân thủ đức hạnh mà phu nhân dạy bảo, chưa từng có hành vi động chạm nào. Ta tạm tin chàng vậy. Ta nhéo nhẹ một cái vào eo chàng. Triệu Vận Chi hiểu ý ta, nhỏ giọng giải thích. Ba người bọn họ trước đây không hề như vậy. Ta bật cười khẽ, chỉ là bản tính vốn có nay lộ rõ mà thôi. Tống Phương Lê lên tiếng. Đêm nay biểu tẩu có mặt, không mời vài cô nương đến bầu bạn, quả thực cảm thấy chưa đủ thú vị. Nghe lời này, Triệu Vận Chi vội vàng nói. Phu nhân, ta chưa từng gọi cô nương nào cả, ta trong sạch. Ta cười khẩy, chàng liền bổ sung. Sau này ta sẽ không uống rượu cùng bọn họ nữa. Tống Phương Lê không biết là giả say hay thật sự đã say, làm như không nghe thấy cuộc đối thoại của chúng ta, tiếp tục nói. Trên thuyền có cổ tranh và tỳ bà, không biết biểu tẩu biết đàn loại nào, chi bằng tấu một khúc giúp vui cho mọi người. Lời nàng vừa dứt, bát rượu trước mặt Triệu Vận Chi đã xẹt qua tay nàng, rơi xuống sau lưng, vỡ tan thành mảnh vụn. Đồng thời, Triệu Vận Chi dùng áo khoác ngoài bao bọc lấy ta, che chắn mọi mảnh vụn rơi xuống. Chờ đến khi mọi thứ an toàn, chàng mới buông ta ra. Chỉ thấy Tống Phương Lê bị dọa đến tái mét, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt vừa ấm ức vừa quật cường, nhìn có chút yếu ớt đáng thương. Xem ra, nàng không làm hảo hán nữa, mà đổi vai thành Bạch Hoa, nhỏ bé rồi. Nhưng, Triệu Vận Chi vẫn không nể mặt nàng. Nếu không học được cách tôn trọng biểu tẩu, thì cút về Thiệu Hưng đi. 4. Tống Phương Lê lại quay về dáng vẻ hào sảng, không câu nệ của mình. Nàng nói, biểu ca hiểu lầm rồi, tính cách muội thẳng thắn, không khéo ăn nói, không cố ý mạo phạm biểu tẩu. Biểu tẩu đại nhân đại lượng, sẽ không chấp nhất với muội chứ? Không đợi ta mở lời, Triệu Vận Chi đã lạnh mặt đáp. Biểu tẩu rộng lượng là vì nàng có tu dưỡng, người không xin lỗi, chính là người không có giáo dưỡng. Tống Phương Lê ngây người một chút. Trong ánh mắt thấp thoáng vẻ không cam lòng. Sau đó, nàng gượng cười, rót đầy rượu trước mặt. Biểu tẩu, muội thất lễ, nói sai lời, tự phạt một chén. Biểu muội nặng lời rồi. Sự biết cương nhu này khiến ta nhìn nàng cao hơn một bậc, cũng càng thêm cảnh giác, không dám xem nhẹ nàng. Đám huynh đệ của nàng lại khuấy động không khí, sắc mặt Triệu Vận Chi cũng dần điềm tĩnh hơn. Tống Phương Lê đề nghị lên bong thuyền ngắm cảnh đêm tần hoài. Đám huynh đệ của nàng đương nhiên hưởng ứng, vây quanh nàng bước ra khỏi khoang thuyền. Tống Phương Lê quay đầu gọi, biểu ca, biểu tẩu, đừng chỉ ở trong khoang thuyền tình tứ, mau lên bong chơi đi. Triệu Vận Chi quay sang hỏi ta, phu nhân, có không? Đương nhiên là đi rồi. Không đi, làm sao dạy cho biểu muội không biết liêm sỉ này một bài học được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phương Lê kiễng chân. Khoác vai một người huynh đệ của nàng. Người huynh đệ kia cúi đầu phối hợp với nàng. Những hành vi thân mật giữa nam và nữ như thế, bọn họ lại nói là huynh đệ không câu nệ tiểu tiết. Ta không tin bọn họ không hiểu, chẳng qua là giả ngu mà thôi. Tống Phương Lê làm gì với nam nhân khác, ta không quan tâm. Nhưng khi nàng thấy chúng ta bước ra khỏi khoang thuyền, nàng lại cố tình tiến gần đến Triệu Vận Chi, định khoác vai chàng. Triệu Vận Chi kịp thời tránh sang phía bên kia của ta. Ta lạnh lùng nhìn nàng. Nàng làm như không thấy, vẫn tự ý hành động. Biểu ca sao cứ nép bên biểu tẩu, không thân thiết với huynh đệ nữa. Thật đúng là trọng sắc khinh bạn. Những huynh đệ của nàng bước lên, vây quanh Triệu Vận Chi, khiến ta bị cách ly khỏi chàng. Phải nói thật lòng, ta không hề muốn ảnh hưởng đến việc giao hữu bình thường của Triệu Vận Chi. Dẫu rằng ba người này đêm nay khiến ta chán ghét, nhưng dù sao họ cũng là bạn lâu năm của chàng. Ta tự thuyết phục mình, mặc kệ hành động của họ, không tiếp tục đứng sát bên Triệu Vận Chi. Nhưng chính vì thế, trong lúc chàng trò chuyện cùng những người khác, Tống Phương Lê lại thản nhiên đặt tay lên vai Triệu Vận Chi, mà ngực nàng lại vô ý hoặc cố tình cọ vào lưng và cánh tay chàng. Ánh mắt ta lập tức tối sầm lại, may mắn thay, Triệu Vận Chi quay đầu lại, nhìn thấy liền hoảng hốt đẩy nàng ra. Nàng loạng choạng, dùng giọng điệu nũng nịu trách móc, biểu ca, chúng ta đều là huynh đệ, sao lại phản ứng dữ vậy? Có phải vì biểu tẩu ở đây không? Tỷ thật là nhạy cảm. Ánh mắt Triệu Vận Chi trở nên lạnh lùng, làm người phải biết giữ khoảng cách, mọi chuyện vừa phải thôi, mong biểu muội Tống gia sau này tự biết giữ lễ. Đôi mắt Tống Phương Lê đỏ hoe, biểu ca, trước đây huynh đâu như thế với muội, có phải vì biểu tẩu nói xấu muội trước mặt huynh không? Nàng thật là nhỏ nhen, Triệu Vận Chi quát lớn, muội là cái thứ gì hả? Phu nhân của ta chưa từng để ngươi vào mắt, cần gì nói xấu muội? Là ngươi tự mình không biết chừng mực, dạy mãi không sửa. Tống Phương Lê quả nhiên vẫn không chịu sửa đổi, cố chấp nói. Nhưng khi còn nhỏ, huynh từng nói lớn lên sẽ cưới muội. Giờ huynh đã lấy người khác, muội không mong huynh giữ lời, chỉ hy vọng chúng ta có thể đối xử như huynh đệ. Vậy cũng sai sao? Triệu Vận Chi nắm chặt tay ta, khẩn trương nói. Phu nhân, đừng tin ta không hề. Nhìn thấy ta khẽ gật đầu, chàng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nổi giận mắng Tống Phương Lê. Muội đang nói nhảm gì vậy? Nghĩ đến phu quân của người khác, lại còn biến ảo tưởng của mình thành sự thật để nói ra, muội điên rồi sao? Tống Phương Lê căm hận nhìn ta, cứ như ta là kẻ cướp đoạt tình yêu của nàng, còn Triệu Vận Chi chỉ là kẻ bạc tình bị ta mê hoặc. Ta thực sự tức nhưng lại buồn cười, đám huynh đệ của nàng cười gượng, cố hòa giải. Chúng ta ra ngoài uống rượu ngắm cảnh mà, nào nào, vào trong tiếp tục uống rượu đi. Cách chương.